Chương 1110, Đông Lâm muốn đích thân đến đế đô. Hắn không có khả năng nói cho Tiêu Manh Manh Trọng Nguyệt bị hắn thương nửa chết nửa sống. Tại ác quỷ chi địa A nếu như vậy nói với Tiêu Manh Manh, như vậy hắn đường chỉ có hai đầu, đánh bại Đông Lâm, hắn có thể sống, bị Đông Lâm đánh bại, hắn chỉ có thể chết. Đông Lâm đây chính là đi theo chủ thần Chiến Long, đánh bại hắn, hắn tự hỏi không có thực lực kia. Nếu là hắn cầm giữ có thể đánh bại Đông Lâm thực lực, cần gì phải hoa nhiều ý nghĩ như vậy đi chăn nuôi vong linh. Hiệu trưởng, xa thần thế nhưng là một mực thủ ở bên ngoài, nó có thế không thấy được Trọng Nguyệt cùng Phật rời đi. Tiêu Manh Manh đạm mạc nói ra. Nghe được Tiêu Manh Manh nâng lên Phật, Nguyệt Bạch khỏe miệng có chút dương lên, pha cờ hoa ra một tia cười lạnh. Trọng Nguyệt là dạ sát ưa thích người, liền xem như cầm Trọng Nguyệt tới đối phó dạ sát, tại Nguyệt chi giới cũng là nói đi qua đi đó là các ngươi ý nghĩ. Tiêu Manh Manh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chỉ có tâm lý không bình thường người từ sẽ làm như vậy, dựa theo ngươi nói như vậy, Đông Lâm đại nhân nếu là muốn dùng Trọng Nguyệt ứng phó dạ sát, căn bản không có các ngươi chuyện gì, Đông Lâm đại nhân sẽ không như vậy đi làm, cũng không nguyện ý làm như vậy. Hiệu trưởng, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi muốn đối với dạ sát thế nào, đó là các ngươi sự tình, ta chỉ cần thấy được Trọng Nguyệt, mới vừa mới tiến vào thời điểm, ta đã liên lạc Đông Lâm Đại Nhân cũng đã nói, hắn sẽ đích thân tiến về đế đô, nếu hiệu trưởng đến lúc đó vẫn không thể giao ra Trọng Nguyệt lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta đảo thần lòng cùng đế đô trường học là địch. Dứt lời, Tiêu Manh Manh không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Tiêu Manh Manh rời đi bóng lưng. Nguyệt Bạch nguy hiểm nheo lại mắt. Đông Lâm muốn đích thân đến đế đô ha ha, nhìn tới cái kia Trọng Nguyệt đối với bọn họ mà nói thực rất trọng yếu, chỉ là hắn càng hiếu kỳ là, Tiêu Manh Manh trước đó nói một cái kia tức sẽ xuất hiện người. Trừ bỏ dạ sát, Đông Lâm, còn có người nào có thể có năng lực không buông tha hắn chủ nhân mấy tên người quản lý đứng ở bên ngoài, nhìn xem Nguyệt Bạch hỏi, cần chúng ta đi giám thị Tiêu Manh Manh sao? Nguyệt Bạch nghe vậy không quan trọng phất phất tay, không cần. Giám thị Tiêu Manh Manh dậy không nổi bất cứ tác dụng gì. Lúc hắn rời đi, dạ sát nhảy xuống vách đá đi đón Trọng Nguyệt, lấy dạ sát tốc độ đến xem, tất nhiên có thể tiếp được Trọng Nguyệt. Hắn hiện tại muốn làm liền là trở lại chỗ đó, đem Trọng Nguyệt tìm ra, đồng thời mang về. Nghĩ tới đây, Nguyệt Bạch vuốt vuốt mi tâm, lần này tính sai, vì trả thù dạ sát, chỉ nghĩ tới dùng Trọng Nguyệt đến kiểm chế dạ sát, lại không nghĩ tới động một cái Trọng Nguyệt, không riêng chọc giận dạ sát. Còn đem Đông Lâm từ đảo Thần Long cho đưa tới. Hiện tại xem ra, cái kia Trọng Nguyệt không phải hồng nhan họa thủy, mà là sát tinh một cái. Ai đụng tới nàng ai xối quậy. Tiêu Manh Manh rời đi biệt thự, đi ra đại môn về sau, Thanh Loan tức khắc nên đón tiếp lấy, nhìn xem Tiêu Manh Manh hỏi, Trọng Nguyệt có tin tức không? Tiêu Manh Manh nghe vậy thở dài một tiếng, Nguyệt Bạch chết sống không thừa nhận, hắn nói Trọng Nguyệt hôm qua tới về sau liền rời đi, ta biết Nguyệt Bạch đang nói láo, cho nên ta nói với Nguyệt Bạch. Ba ngày sau đó, ta muốn gặp được Trọng Nguyệt xuất hiện ở trước mắt ta, Nguyệt Bạch tất nhiên mang đi Trọng Nguyệt, liền nhất định sẽ đem Trọng Nguyệt trả lại, trừ phi hắn thật muốn cùng Đông Lâm lớn người làm địch. Nghe xong Tiêu Manh Manh nói, mấy người đều không nói gì. Tiêu Manh Manh ý tứ này, không phải liền là mặt ngoài Trọng Nguyệt là thật đã xảy ra chuyện sao? Nguyệt Bạch rốt cuộc có bao nhiêu hận dạ sát, thế mà như vậy trắng trợn cầm Trọng Nguyệt tới đối phó dạ sát. Đúng rồi. Phật đâu? Thanh Loan nhìn xem Tiêu Manh Manh hỏi, ngươi có hỏi Phật sao?